Các ngươi đặt than củi ở đâu? Dịch sứ quan chỉ vào hai gian phòng nhỏ ở một góc dịch trạm. Dạ ở đó, Dương Thu chỉ bước tới trước gian phòng nhỏ. Cửa không đóng, hắn đẩy nhẹ vào. Gian phòng này là một gian gác xếp. Bên ngoài đặt mấy bồn lửa để đốt than chỉnh tề. Ngoài ra còn có những lò lửa dùng để nấu nước. Trong phòng còn sắp vài đống than nhỏ. Dịch sứ quan giải thích, những thứ này mùa đông năm trước chưa dùng hết. Hoàng thượng đi rồi, căn cứ vào chỉ kỳ của tri huyện đại nhân. Dịch trạm này bị phong tỏa, vẫn bảo lưu nguyên dạng. Dương Thu chỉ bước tới gian ngoài có hỏa lò và bồn lửa. Cúi người xuống quan sát cẩn thận, ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy nhanh chân bước vào gian phòng của hoàng thượng ở cho mọi người chờ ở ngoài. Mở hết cửa và cửa sổ ra, sau đó một mình tiến vào phòng, mọc sát xuống một song cửa sổ cuối cùng, dường như là áp mặt sát đất, trước hết quan sát ngang, sau đó quan sát kỹ từng điểm, cửa sổ và cửa lớn đều được mở, căn phòng này trở nên rất sáng. Dương Thu chỉ dương đôi mắt khẩn trương quan sát từng chút một trên mặt đất. Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên. Hắn vội ra lệnh cho Nam Cung Hùng mang dương pháp y vật chứng của mình vào. Mở ra lấy một cái nhiếp, cẩn thận dùng nhiếp gấp một chút vật gì đó từ dưới đất lên. Bỏ vào trong ống nghiệm, sau đó bỏ trở lại vào dương pháp y. Tống Vân Nhi nhất mực khẩn trương đứng ở cửa nhìn. Trong quá trình Dương Thu chỉ khám tra hiện trường, nàng không hề lên tiếng. Nàng biết, đây chính là lúc Dương Thu chỉ cần yên tĩnh nhất để suy nghĩ. Dương Thu chỉ đứng dậy, đến tất cả các phòng của cung nữ, thái giám nghỉ lại đêm đó phục sát đất kiểm tra từng phòng. Cuối cùng, khi kiểm tra đến một gian ở giữa, mắt hắn sáng lên, hắn cho mang dương pháp y vật chứng. Lấy một cái nhiếp bỏ sát đất gấp một miếng nhỏ lên bỏ vào trong ống pha ly. Tiếp đó, Dương Thu chỉ đi quanh quẩn trong phòng một lúc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một cái ấm sắt đun nước. Bước lại cầm lên nhìn, như nghĩ ra cái gì đó gật gật đầu rồi để xuống. Hắn ra khỏi phòng, trở lại phòng chứa than, dùng nhiếp gấp một ít mảnh than vụn lên, bỏ vào trong một ống nghiệm. Dương Thu chỉ trở lại phòng vừa ra khỏi, bảo bọn Tống Vân Nhi ở ngoài chờ, sau đó đóng cửa lại, lấy kính hiển vi vi hình ra tiến hành quan sát đối với ba mẫu vật nhỏ mà hắn thu được. Khi ánh mắt của hắn rời khỏi kính hiển vi, vẻ hưng phấn và đắc ý tràn đầy, Dương Thu chỉ kiểm tra hoàn tất ra ngoài. Tống Vân Nhi thấy hắn mặt mày hưng phấn, nhịn không được hỏi, ca, thế nào rồi, có phát hiện gì không? Chú thích, thán độc, hơi độc do khói đốt bằng than củi hoặc than đá bay lên. Dùng thán độc cũng là phương pháp giết người bằng hơi ngạt của người xưa. Khi đốt cháy than củi hoặc than đá, nếu như không thông gió tốt, hơi ngạt có độc ấy có thể gây chết người. Chính là loại khói không màu không mùi, xuất phát từ khí co, monoxit carbon, oxit carbon, khí than, monoxit carbon là cực kỳ nguy hiểm. Do việc hít thở phải một lượng quá lớn co sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây tử vong. Nồng độ chỉ khoảng 0.1 monoxit carbon trong không khí cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Co là chất khí không màu, không mùi và không gây kích ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của co trong không khí. Trong gia đình, khí co được tạo ra khi các nguồn nhiên liệu như xăng, hơi đốt, dầu hay gỗ không cháy hết trong các thiết bị dùng chúng làm nhiên liệu như xe máy, ô tô, lò sưởi và bếp lò VV có ái lực với hemoglobin HB trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so với oxy nên khi được hít vào phổi con sẽ gắn chặt với HB thành HBCO do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. Con còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin của cơ tim. Triệu chứng ngộ độc có thường bắt đầu bằng cảm giác bần thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. Nếu ngộ độc co xảy ra khi đang ngủ say hoặc uống rượu say thì người bị ngộ độc sẽ hôn mê từ từ, ngừng thở và tử vong. Ngộ độc có thể xảy ra ở những trường hợp chạy máy nổ phát điện trong nhà kín. sản phụ nằm lò than trong phòng kín, ngủ trong xe hơi đang nổ máy trong nhà hoặc gara. Người xưa, đặc biệt là những người Trung Quốc ở phía Bắc thường phải chịu cái rét khắc nghiệt vào mùa đông, và thường phải đốt lửa bằng than củi. Về sau này một số nơi dùng than đá để sưởi ấm, lúc đầu, do lò sưởi chưa có ống thông khói, nên buộc phải để cửa sổ cho thoáng khí, nhưng làm giảm tác dụng giữ nhiệt. Nếu vô tình đóng cửa hoặc không đủ chỗ thoáng khí, hơi độc từ khói than thường làm chết người, à hoàn, tỳ thiếp, thậm chí là gia chủ. Đến đầu đời Đường, một số nhà giàu người Trung Quốc bắt đầu áp dụng ống thông khói trong lò sưởi, giảm được thiệt hại về nhân mạng do loại khói độc này gây nên. Và kiến thức về phòng độc từ khói than có lẽ cũng dần lan truyền ra dân gian và phổ biến khắp nơi các triều đại về sau. Bàn rộng ra một chút, thì khi chết vì than độc, sắc mặt của người chết đỏ hồng, được cho là phương pháp chết đẹp nhất, thích hợp cho nữ nhân. Tuy là cách tự sát phổ biến thứ 6. 1. Nhảy từ cao xuống. 2. Cắt cổ tay. 3. Uống thuốc độc. 4. Cắt cổ. 5. Nhảy giếng, sông. 6. Nằm trong phòng sưởi đóng kín ống thoát. 7. Tự đâm. 8. Nhịn đói chết, nhưng là cách nữ nhân thích dùng nhất sau dùng dây thắt cổ thời xưa. Điều này là do nữ nhân thích cái đẹp, muốn mình chết vẫn đẹp. Sự thật thì bị độc chết do khói than nhìn rất ghê rợn. Ví dụ như ói mửa, đại tiểu tiện, do đó, nữ nhân xưa muốn chết cho sạch sẽ, thường tuyệt thực 3 ngày trở lên. Andy, cách chương.